Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Quét hình đến một bộ bị nhân loại săn giết mỹ nhân ngư ký chủ. Túc chủ phải chăng ký sinh, hệ thống nói, phải. Cảnh Như Họa vừa mới nói xong, Linh cùng Dĩ Mạng trực tiếp tiến vào ký chủ thân thể. Khác biệt chính là lần này nàng tự mình thổi qua đi, mà không phải hệ thống đưa qua. Hệ thống cấp cho giải thích là bởi vì linh hồn tăng cường nguyên nhân, nàng về sau ký sinh thời điểm có thể tự mình đi. Nói cách khác, có thể nhìn xem nguyên chủ một chút chuyện xưa. Cảnh Như Họa linh hồn xuyên thấu nước biển, đến đáy biển thời điểm, có thể trông thấy mấy người mặc đồ lặn người chính cầm dây thừng cột một con cá thân đồ vật. Cảnh Như Họa quá khứ thời điểm, đúng lúc là nguyên chủ quá độ dãy giụa tắt thở thời khắc đó. Túc chủ nhanh tiến vào ký chủ thân thể, hệ thống hệ thống. Cảnh Như Họa khi tiến vào ký chủ thân thể một khắc này mới nhìn rõ nguyên chủ mặt. Thân cao đại khái 1m6, phần eo trở lên giống nhân loại, đầu phát đạt, não thể tích tương đối lớn, hai tay có lợi chảo, con mắt cùng cái khác loài cá đồng dạng, không có tầm mắt, có được sắc bén răng, còn có cường tráng song hàm, đủ để xé thịt vụn xương, đem con mồi giết chết tính, cùng nó nói là mỹ nhân ngư. Không bằng nói là nhân ngư quái vật càng thỏa đáng một chút. Cảnh Như Họa vừa tiến vào cỗ thân thể này, liền cảm giác được phần cổ bị chăm chú ghim chặt, hô hấp không được, nguyên chủ chính là vì vậy mà chết. Nhân ngư tuy có lợi chảo nhưng sắc bén răng cũng đánh không lại mang theo hiện đại cấp cao vũ khí. Nhân loại, Cảnh Như Họa chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông. Tế ra nàng chạm hồn đao cầm thật chặt, nhìn cũng chưa từng nhìn, đôi ghim chặt mình đồ vật chính là toàn lực một đao hạ xuống. Người phía sau khả năng cũng không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện đao. Hắn là dùng cánh tay ở phía sau ghim nhân ngư cổ, để phòng nhân ngư răng. Còn có hai người ngay tại cầm đồ vật chế trụ người đuôi cá phòng ngừa loạn động. Một người chính cầm thứ gì tại làm đo đạc, một người bản chế lấy nhân ngư tay, bị Cảnh Như Họa tiến vào thân thể thời khắc đó cường lực tránh thoát. Phần cổ áp lực bị tiếp xúc về sau, Cảnh Như Họa thật sâu hút vào trong biển dưỡng khí, mới chậm lại, mặc kệ người đến là ai. Cảnh Như Họa tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp đối phương còn đang khiếp sợ trong tay nàng trống rỗng xuất hiện đao thời khắc, Cảnh Như Họa liền đã giơ tay chém xuống, rạch ra cổ của bọn hắn, thẳng đến nàng nước biển chung quanh nhan sắc càng đậm, Cảnh Như Họa mới dừng lại tay đến, thở ra một hơi. Túc chủ, bề ngoài đều là hư, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Mỹ nhân ngư cũng chỉ là nhân loại mỹ hóa ra đồ vật. Chân chính mỹ nhân ngư chính là ngươi dạng này, hệ thống cùng loại an ủi. Nữ nhân nào không thích trưng diện, cho Cảnh Như Họa như thế, một bộ người không ra người cá không cá ký chủ. Hệ thống khó tránh khỏi có điểm tâm hư. Không tệ, Cảnh Như Họa thu hồi chạm hồn đao, nắm chặt lại quyền. Trên lợi chảo móng tay có dài vài thốn, cùng lúc trước zombie vương không sai biệt lắm. Loại kia một chảo liền có thể xé ra nhân thể cảm giác để Cảnh Như Họa vẫn là thật hài lòng. Còn có cường tráng song hàm cùng răng, không thể so với hắc hổ chênh lệch, ngoại trừ đuôi cá có chút không dễ dàng cho hành động. Xấu là xấu xí một chút. Nhưng tại thực lực cường đại mạnh, điểm này xấu đều không tính là gì. Mỹ lệ có thể bị nữ nhân lấy ra làm vũ khí đối phó nam nhân, chinh phục thế giới. Nhưng Cảnh Như Họa nhưng xưa nay không sẽ dựa vào mỹ lệ đi chinh phục thế giới. nàng sẽ chỉ có nàng tàn nhẫn thực lực đi hoàn thành nhiệm vụ, đi giết hại nam nữ chủ. Đây cũng là cho tới nay, Cảnh Như Họa xuyên thân thể không thiếu mỹ lệ tuổi trẻ có ưu thế ký chủ. Nàng nhưng xưa nay không lợi dụng tuổi trẻ mỹ mạo thân thể câu dẫn nam chính, để nam chính vứt bỏ nữ chính, đạt tới tổn thương nữ chính về sau, sau đó vứt bỏ nam chính. Cái này một thấp kém thủ đoạn, dạng này sẽ chỉ làm nàng cảm thấy đối với mình buồn nôn. Hết chương.